Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, lão bà ngươi có bệnh. Ong ong theo trong đầu một trận vù vù, một chương thẻ màu vàng xuất hiện tại thức hải bên trong. Tính danh: Hoàng Trình. Giới tính: Nam. Dân tộc: Đại Hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa năm 1978 ngày mùng 8 tháng 1 năm 15 điểm 41 phân. Ghi chú: Thê tử hôm nay khó sinh. Tốt, không kịp nhìn kỹ, Vu Tuấn liền cảm thấy bị người ta tóm lấy quần áo. Thế là hắn cao giọng quát: Hoàng Trình, buông tay. Bỗng nhiên bị người gọi tên, Hoàng Trình cũng là sững sờ. Bất quá hắn lúc này ngay tại nổi nóng, như thế nào lại tùy tiện dừng tay, đang muốn một bàn tay đánh lên đi, lại nghe Vu Tuấn lớn tiếng nói ra: Lão bà ngươi có bệnh tim. Hoàng Trình lại là sững sờ, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, nhưng bàn tay cuối cùng vẫn mai một đi. Vu Tuấn thấy trấn áp hắn, trong lòng thở dài một hơi, một bàn tay vuốt ve Hoàng Trình bắt hắn quần áo tay. Tiếp tục nói ra, ngươi 7 tuổi thời điểm đùa lửa củi, đốt nhà ngươi trồng chất tại trong đất rơm rạ, bị hung hăng đánh một trận. Sơ chun biêu niên cấp, ngươi lên lớp cho lớp bên cạnh nữ sinh viết thư tình, bị chủ nhiệm lớp tại chỗ bắt lấy, để ngươi làm lấy toàn lớp đọc chậm. Lần thứ nhất thi đại học bởi vì kém một điểm mà thi rớt. Học lại sau siêu trúng tuyển tuyến 2 phần. 5 năm trước ngươi mở một nhà điện thoại cửa hàng, tên gọi Hồng Trình Thông Tin. Bây giờ tại thành phố có 3 nhà chi nhánh. Buổi sáng hôm nay, ngươi cùng lão bà ngươi là tại nhà ngươi lầu dưới tụ duyên tiệm mì, ăn thịt kho tàu mì thịt bò. Ngươi quần bên trái túi có một chương tẩy qua 5 khối tiền tiền giấy. Vu Tuấn nhanh chóng nói đến đây, Hoàng Trình đã bắt đầu mộng. Hắn đột nhiên cảm giác đối diện người trẻ tuổi này giống như có thể đem hắn hết thảy đều nhìn thấu. Loại cảm giác này thật không tốt, tựa như không mặc quần áo tại trên đường cái chạy, toàn thân trên dưới đều lạnh siêu siêu. Quần chúng vây xem thấy không có đánh nhau, trong lòng cũng không khỏi có hơi thất vọng, lại một trận trò hay cứ như vậy không có. Vu Tuấn thấy đem Hoàng Trình hù được không sai biệt lắm, liền hỏi, hiện tại ta liền hỏi ngươi, ngươi tin không tin ta? Ta, Hoàng Trình muốn nói lại thôi, kỳ thật trong lòng của hắn rất loạn. Vu Tuấn mới vừa nói những cái kia, không có một sự kiện là sai, bao quát hắn trong túi tấm kia 5 đồng tiền tiền giấy, là lần trước giặt quần áo lúc quên lấy ra. Loại chuyện này, liền ngay cả chính hắn cũng là vừa mới biết đến. Vì cái gì cái này coi bói cứ như vậy rõ ràng? Chẳng lẽ hắn thật cái gì cũng có thể coi là ra? Nhưng hắn trong lòng lại là làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng. Vợ của hắn cùng hài tử sẽ xảy ra chuyện, tăng thêm trong lòng còn lưu lại một chút tức giận. Hắn đối Vu Tuấn còn có một chút kháng cự. Ngay tại do dự lúc, một bên Lâm Khả San tiến lên kéo y phục của hắn. Đi thôi. Hoàng Trình chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đi. Rất nhiều người tại không biết lựa chọn thế nào lúc, trong tiềm thức sẽ có khuynh hướng nhìn đối với mình có lợi một phương. Cho nên hắn đi, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vu Tuấn lần này cũng không có lại ngăn cản. Hắn đã tận lực, nếu như vậy Hoàng Trình buổi chiều cũng không tới tìm hắn. Vậy hắn mở ra xe lăn đuổi tới bệnh viện cũng vô dụng. Hoàng Trình vừa rời đi, chung quanh bầy quầy bán hàng người liền không kịp chờ đợi nghị luận lên. Gia hỏa này đầu óc có vấn đề đi, ngay cả kiêng kỵ nhất sự tình cũng dám lung tung nói. Nói không chừng người ta thật đã nhìn ra đâu, ngày hôm qua nữ hài sự tình không phải nói đến rất chuẩn. Nhưng cũng không thể nói người ta muốn chết à, còn một thi hai mệnh, ta nếu là người nam kia. Vừa rồi liền hai cước đạp tới, coi như nói chuẩn thì sao, hắn còn có biện pháp giúp người ta sinh con, cho nên gặp được dạng này sự tình, cái gì đều đừng nói. Nói người ta cũng sẽ không cho ngươi tiền. Nói không chừng còn tự mình chuốc lấy cực khổ. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Vu Tuấn nhưng căn bản không rảnh để ý. Cái gì kiêng kỵ không kiêng kỵ. Hắn cũng không phải thật thầy bói. Căn bản không có chút nào quan tâm. Nếu là bởi vì những này kiêng kỵ mà bỏ qua cứu người, bỏ qua hoàn thành nhiệm vụ cơ hội, đó mới là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Tại bên cạnh hắn cái kia đồng hành, hôm nay hiếm thấy không có tham dự cùng người khác thảo luận, mà là ngồi ở chỗ đó trầm mặc không nói. Hắn đang nghĩ, nếu như cái kia nữ buổi chiều thật sẽ khó sinh, vậy sẽ phải đối Vu Tuấn vài phần kính trọng. Lần một lần hai có thể làm thành trùng hợp, lại nhiều chính là bản lĩnh thật sự. Chỉ là, biết sao, Lâm Khả San vợ chồng rời đi Vọng Tử Sơn trên đường. Hai người ngồi ở trong xe trầm mặc, hào hào ra tán cái tâm. Lúc đầu tâm tình rất không tệ, kết quả gặp được dạng này sự tình. Thấy thê tử thần sắc cô đơn, Hoàng Trình ôn nhu an ủi. Chuyện vừa rồi ngươi đừng để trong lòng. Tên kia thuần túy chính là nói hưu nói vượn, nói chuyện giật gân. Lâm Khả San gật gật đầu. Nàng tự nhiên là không tin những cái kia coi bói. Nhưng không biết vì sao, Vu Tuấn lại một mực tại bên tai nàng tiếng vọng, làm một chuẩn mụ mụ. Bởi vì trong thân thể kích thích tố quan hệ, cảm xúc vốn cũng không phải là rất ổn định. Bị vừa rồi như thế náo loạn một chút, trong nội tâm nàng kỳ thật không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Suy tính nửa ngày, nàng rốt cục nhịn không được nói ra. Ngươi nói, chúng ta có phải là lại đi kiểm tra một chút? Hôm qua không phải mới kiểm tra qua sao? Bác sĩ đều nói xong tốt, có thể có vấn đề gì? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Hoàng Trình trong lòng lại đã sớm có lại đi kiểm tra một chút dự định. Dù sao quan hệ trọng đại, làm nhiều một lần kiểm tra, lại không tốn bao nhiêu thời gian. Như vậy đi, nói hắn đem xe dừng ở ven đường, lấy điện thoại ra, ta cho Hứa Lương Binh gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ tìm chuyên gia, nhìn hôm nay có thể hay không xếp hàng trên. Hứa Lương Binh là hắn đồng học, Tây Lâm thị đệ nhất bệnh viện khoa phụ sản bác sĩ. Đầu năm nay một cái tốt một chút bệnh viện, nghĩ treo người chuyên gia số so mua xuân vận vé xe lửa còn khó. Không có quan hệ, xếp hàng đều có thể xếp tới để người hoài nghi nhân sinh. Điện thoại câu thông rất thuận lợi, Hứa Lương Binh bên kia sảng khoái đáp ứng đến. Dù sao có nội bộ quan hệ, cắm cái đội vẫn là rất đơn giản. Hai người lái xe tới đến bệnh viện phụ cận, tìm cái hoàn cảnh thanh nhã địa phương nghỉ ngơi, chờ lấy bệnh viện buổi chiều đi làm. Lâm Khả San mặt ngoài phi thường bình tĩnh, trong lòng lại tại yên lặng chú ý thời gian trôi qua. Vu Tuấn, nàng từ đầu tới đuôi đều nghe vào trong tai, mà lại nàng cũng biết, Vu Tuấn nói những cái kia liên quan tới Hoàng Trình sự tình, đều không có sai. Đây cũng chính là nàng tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân. Cho nên càng tiếp cận giữa trưa, lòng của nàng liền càng khẩn trương, mà lại nàng ẩn ẩn có loại cảm giác xấu. Trong bụng tiểu gia hỏa, hôm nay giống như có chút không quá an phận. Ngươi thế nào? Hoàng Trình gặp nàng sắc mặt càng ngày càng không tốt, vội vàng hỏi, có phải là quá mệt mỏi rồi? Hoàng Trình, ta giống như cảm thấy bụng thật bắt đầu đau đớn. Hoàng Trình nghe trong lòng mát lạnh, toàn thân mồ hôi lạnh đều muốn xuất hiện. Cái này cũng không thể nói đùa à. Lão bà thân thể vốn là không tốt, thật vất vả mang thai. Người cả nhà giống chiếu cố tổ tông giống như. Nếu là vào lúc này xảy ra vấn đề gì, đoán chừng hắn đời này cũng làm không lên ba ba. Người lại cảm giác một chút. Có phải là trong lòng tác dụng? Không, là thật bắt đầu đau đớn. Lâm Khả San mặt đột nhiên trở nên so giấy còn muốn tái nhợt. Tinh mịn mồ hôi rất nhanh hiện đầy cái trán. Không được, đau quá, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.